còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu như lại tiếp tục lãng phí thọ nguyên, hắn chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Ngươi đã không muốn giao ra đây, lão phu kia sẽ dùng một bí mật tới cùng ngươi trao đổi như thế nào? Tam trưởng lão đã không dám dùng sức mạnh, bây giờ còn là muốn cẩn thận tốt hơn. Thọ nguyên không qua nổi trời cao. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu nói ra, cái kia phải xem ngươi tin tức có đủ hay không trao đổi Tử La Đan. Thấy Mạc Khinh Tiếu hiếu kỳ, tam trưởng lão biết rất có đùa giỡn, vội vàng nói, chuyện này là liên quan tới phụ thân ngươi Mạc Tử Vũ. Ngươi liền không muốn biết, hắn rốt cuộc là bị người nào chém giết sao? Năm đó phụ thân ngươi nhưng là Mạc tộc tối cường thiên kiêu. Coi như lão tổ xuất thủ, cũng không nắm chặt đánh chết. Hôm nay Mạc tộc đã không thuộc về chính đạo. Từ lúc mấy chục vạn năm trước, liền đã trở thành hắc ám nô dịch. Hắc ám nô dịch, Mạc Khinh Tiếu cau mày nói. Ý của ngươi là nói, phụ thân ta là bị Mạc tộc phía sau cường giả chém giết. Không sai, tam trưởng lão nói, ngươi có từng nghe nói qua Khương thị hoàng tộc. Hôm nay Mạc tộc chính là ở hoàng tộc thu hạ kiếm ăn, đạt được tin tức hữu dụng. Mạc Khinh Tiếu tà mị nói, ngươi tin tức rất hữu dụng, nhưng Mạc tộc nhân cũng không có một là đồ tốt. Kết thúc đi, nàng không có thời gian cùng một con run dế lãng phí. Quanh thân thánh mang quanh quẩn, có thể bố khí tức tràn ra đi. Thiên địa đều ở đây sợ run, mảnh khảnh bàn tay lộ ra. Thời gian gia tốc, lúc này đây nàng ra tay toàn lực, ngay lập tức bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Tiểu súc sinh, ngươi dám đùa giỡn lão phu. Tam trưởng lão diện mục dữ tợn, hắn lại bị một con run dế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực sự là ghê tởm a. Mạc Khinh Tiếu không có thủ hạ lưu tình, ở đáng sợ kia tốc độ thời gian trôi qua xuống, tam trưởng lão thọ nguyên thần tốc yếu bớt, đảo mắt tóc trắng xóa, rớt xuống đất lên, hấp hối, chăm chú lĩnh hội tử vong đã tới trước tuyệt vọng đi. Mạc Khinh Tiếu nói xong, liền xoay người rời đi. Mạc tộc nhân như trở lại tìm phiền toái, cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Còn Khương thị hoàng tộc, bút chướng này nàng sớm muộn hội thanh toán. Vạn tượng Phật tự trung mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng Mặc Sầu vận khí tốt, nàng bị truyền tống đến khoảng cách Phó Bạch Ngôn không tính là quá địa phương xa. Hai người rất nhanh thì gặp nhau. Phó Bạch Ngôn danh tiếng rất lớn, toàn bộ Bất Hủ Hoàng triều lãnh thổ trong tông giáo đệ tử đều biết được tên của nàng. Cũng không có người dám đi trêu chọc nàng, cho nên bọn họ hai người một đường trên cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Đợi các nàng đi tới Long Đàm lúc, màn đêm đã bao phủ ở cả thế giới, nhưng trong thiên địa tia sáng cũng không được yếu ớt, có thể xem tinh tường rất xa chỗ cảnh tượng. Vân Hoàng một mạch ngồi ở đại thụ xuống, cảm nhận được khí tức quen thuộc, tự nhiên mở hai tròng mắt. Công tử, vị này chính là người nào? Phó Bạch Ngôn mở miệng hỏi, vừa mới qua đi mấy thiên, tại sao lại nhiều một cô gái? Không giống như là Bất Hủ Hoàng triều tu sĩ. Vân Hoàng giới thiệu, Luyện Nghê Thường, Nam Hầu địa giới người. Ồ, Phó Bạch Ngôn đáp một tiếng, theo sau tự giới thiệu một phen. Luyện Nghê Thường trước đây vẫn chưa cùng người khác đồng thời xuất hiện qua, cho nên có chút mới lạ, nhưng Phó Bạch Ngôn vẫn chưa lưu ý, tựa hồ không chú ý nàng. Mặc Sầu đến lúc đó một cái tự lai thục, rất nhanh thì cùng Luyện Nghê Thường chuyện nhà trò chuyện, bộ dạng chỗ lâu, mọi người đều biết Mặc Sầu tính nết, nhà đầu này hoạt bát hiếu động, chứng kiến bạn mới, khẳng định có rất nhiều nói không được xong. Theo Mặc Sầu trong lời nói, Luyện Nghê Thường biết được rất nhiều chuyện tình. Mặt khác một bên, Phó Bạch Ngôn nói, công tử, nghe nói Long Đàm Trung có tam sinh liên hoa, tính một lần thời gian, phải là tối nay xuất thế, không biết Mạc Khinh Tiếu các nàng có thể hay không chạy tới. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa chỗ.